Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 12 2019. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp cái chủ đề mình khai thác học buổi nữa đi. Làm bộ kiếm chuyện nói cho nó dông dài. Chủ đề chúng ta là đốn ngộ tiệm tu nha. Đốn ngộ tiệm tu. Mình đã đi vô hai phần. Phần thứ nhất là phát nguyện hả? Phần thứ hai là cái phần hàm ơn. Mình nhớ dường như hai ý ban đầu mình có khai thác rồi. Giờ ý thứ ba ý gì? Vấn đề chúng ta đó là vấn đề đi vô công phu hành trì á. Có nghĩa là tu tập đó. Thưa đại chúng, rằng đa phần chúng ta có thể là ngộ, nhưng mà gọi đốn ngộ thì mình chưa đốn ngộ đâu nghe. Tại vì qua thầy, qua những bài giảng hoặc là cái điều may mắn là có khi chúng ta có nhân duyên lành rất là sâu. Cho nên thể hội một vài nét những điều Đức Phật dạy, nhưng mà gọi là đốn ngộ như người xưa dường như mình vẫn chưa. Chỉ có thể tạm gọi là mình thấu hiểu được đạo lý thôi. Chưa ngộ được lý sắc không nữa, đừng nói là cái chuyện sâu xa nghe. Cái từ ngộ được lý sắc không đó, tức là thấu lý sắc không đó, cỡ như ông cụ Trúc Lâm mình nhập thất 3 tháng thấu lý sắc không đó. Mở thiền đường dạy thiền. Trước khi thấu lý sắc không thì ông cụ đã là một người tọa thiền từ những năm mới đi vô chùa tu, rồi nghiên cứu kinh văn, đi dạy văn học A Hàm, đi dạy Bát Nhã. Và thưa các vị là suốt một cuộc đời từ lúc xuất gia cho tới ông cụ thấu lý sắc không đó là tu lục diệu pháp môn nha. Tức là cái cánh cửa thiền tập từ tổ Thiên Thai Trí Khải. Cho nên gọi rằng là mình thấu được lý sắc không dường như mình chưa thấu đâu. Đừng nói là mình đã ngộ đạo rồi, chuyện đó dường như còn khuya lắm. Cho nên xin thưa rằng là con đường chúng ta là con đường tiệm tu rồi đốn ngộ nghe. Cho nên hãy xác định, đầu tiên là xác định đang ở đâu. Có vài nét nơi đây mà chúng ta nên xác định mình trước, mà không thì mình hiểu lầm. Thưa các vị, cái tình trạng hiểu lầm này nó rất dễ xảy ra. Đơn giản nhất là mình có mặt nơi đây, mình xuất gia, khoác pháp phục Như Lai. Người ta cung kính mình, có khi không phải mình đâu nghe. Tại cung kính cái chi các vị biết không? Cái pháp phục của mình, pháp phục của mình từ Đức Thế Tôn cho mình. Cả một cái chiều dài 26 thế kỷ, chư vị thiền tổ, chư vị thánh tăng đã làm cho cái lớp áo của mình đó, tức là cái pháp phục của mình đó, nó có được cái giá trị cao quý, giá trị đức hạnh, giá trị đáng cung kính cúng dường. Cho nên ta cúng dường mình đã có khi nhân cách mình chưa đủ đâu, nhưng mà nhờ mình nương cái thuyền của Phật Pháp chở che, nương phước lành của chư tổ, gần nhất là mình nương phước lành của sư ông nghe. Các vị biết rằng là đa phần Phật tử tới mà yểm trợ cho chúng ta công trình tu học vân vân, những Phật sự lớn, Phật sự nhỏ đó, đa phần đều là quý kính ông cụ Trúc Lâm, rồi họ nương cái sự có mặt của Thiền Tông nơi đây họ đến với chúng ta, chứ không phải là chúng ta đủ phước để chinh phục họ đâu nghe. Do vậy cho nên đầu tiên á, nên nhận diện rằng là ta đang đứng ở cái vị trí chưa phải là cọp con nữa, chưa phải cọp con, cái con gì đó, chứ còn chưa phải cọp con đâu nghe. Cho nên đừng có tự hào mình là tu thiền, cũng đừng tự hào rằng là mình thọ giới mình là tỳ kheo tăng hoặc là sa di hoặc là thượng tọa chi đó, rồi đầy cái sự hống hách ngạo mạn. Thưa các vị, cạn nhất là trên căn bản á, nếu các vị có một cái trái tim đầy khiêm tốn đối trước bao người á, thì cái món quà nó đến các vị là không có làm cho các vị thấp thỏi, mà nó là làm cho giá trị của các vị cao quý. Chưa ai cung kính những người mà ngạo nghễ, phách lối, hống hách, kiêu kỳ, khó chịu cả. Người ta chỉ cung kính, ngưỡng mộ, tôn vinh, đảnh lễ những con người tràn đầy sự khiêm tốn thôi nghe. Các bậc thầy chúng ta thưa đại chúng rằng là dù họ tu đức hạnh dày như ông cụ Trúc Lâm, nhưng mà lòng đầy khiêm tốn ạ. Chứ không phải như chúng ta. Chúng ta phải học cái điều này là căn bản. Cho nên hãy nhận diện mình, đầu tiên là nhìn lại thân phận mình trước. Hãy tu từ cái đó cả. Rồi mình kể cho các vị nghe câu chuyện này. Thưa đại chúng rằng là năm đó mình ở Vũng Tàu á, vào cái mùa mãng cầu chín. Các vị biết rằng mãng cầu cái núi thì trái nó to vậy nè. Cụ trồng cả mấy ngàn cái mãng cầu ta, trái na là mãng cầu ta nghe. Và thưa đại chúng rằng là dưới phố người ta xách lên một túi mãng cầu, ta mua ca cụm lên trái nhỏ nhỏ đen thui, rồi tại vì họ mua họ ủ rồi họ mới đưa lên họ cúng dường mà. Rồi lên mấy ông tăng trẻ trẻ như mình đó thì thấy là cười cười không nói gì cả, nó thôi cụ cứ để đó, mình không đến nỗi là kiêu kỳ phách lối, nhưng mà cách tiếp xử của mình đó không có phải như ông già Trúc Lâm đâu nghe. Thế rồi cô cứ để trên bàn đó để chúng tôi cúng Phật sau. Nhưng mà thưa các vị, may mắn thay cụ từ trên thất cũng cụ chống gậy xuống, cụ thấy cụ nói ồ rồi mấy Phật tử ở dưới phố lên hả, cúng dường Phật hả, được đi theo tôi, theo thầy thì dẫn lên chánh điện. Thế rồi ông cụ mới dẫn người ta lên trên thiền đường á, thiền đường chân không, ngày xưa không phải như thiền đường bây giờ tráng lệ đâu nghe, rất là giản dị, tường xây bằng đá núi thôi. Cụ sắp mấy trăm ăn cầu đen mà điếc điếc ra lên để mà Phật cúng dường và thỉnh chuông cho cái bà Phật tử già hom hem nhà quê lễ Phật. Trong khi mấy người trẻ thưa các vị rất ư là không phải kiêu kỳ, nói kiêu kỳ không đúng, nhưng mà thưa các vị thấy rất là thờ ơ, không có tiếp xử một cách rất là chân tình đối với những người Phật tử nghèo. Thưa đại chúng rằng là ông cụ dẫn người Phật tử già lụm cụm cúng một túm mãng cầu năm ba trái điếc điếc đen đen nó lên, xong rồi cụ thỉnh chuông cho bà lễ Phật, xong rồi cứ tới chừng bà về cụ đi theo, cụ đi xuống bếp, cụ không nói gì hết đó. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là dường như mình nhìn thấy mình mới nể phục những bậc thầy như vậy. Các vị không thể tưởng tượng được rằng có những cách cư xử chúng ta làm cho những người Phật tử thối Bồ Đề tâm luôn, một đời thề không tới chùa nghe. Cho nên xin nhớ, chúng ta đang thừa hưởng ơn của Tam Bảo, khoác pháp y Như Lai. Cho nên trong tâm thế các vị luôn có một sự khiêm tốn nhất định khi cư xử. Cư xử với người cư sĩ bên ngoài đã như vậy, thế rồi các vị cư xử với những người tu ra làm sao? Thưa đại chúng rằng có một người tu ở trong chùa là một điều kiện phước lành cho Tam Bảo nghe. Đừng nghĩ rằng người ta tới rồi mình ban bố phước người ta, không, người ta tới để ban bố phước cho mình đó, tại vì người ta mang cái ruộng đến để cho mình gieo phước điền vào tâm thức người ta. Ta đến để cho mình gieo vào tâm thức người ta cái hạt giống Bồ Đề. Cho nên trong cái cách cư xử các vị, nếu các vị thấy vị trí mình đang đứng, thấy cái phẩm hạnh mình đang tu nó vẫn còn phàm phu lắm, thì các vị sẽ có một cách cư xử rất là đẹp đẽ. Đó là mình nói người tu với người tu nhau. Thế là nếu các vị là người xuất gia trong chúng, thưa đại chúng rằng là ta nên làm một điều rất giản dị là cung kính rất mực đối với chư tăng chư ni nhé. Người ta đến với mình ta tu, thưa các vị, điều đầu tiên đó là mình không tốn một miếng cơm nào nuôi người ta từ bé tới giờ hết. Các vị có nuôi người ta từ đó tới giờ không? Không. Các vị có nuôi người ta học hành trưởng thành không? Cũng không. Người ta học hành trường lớp ở đời nuôi, bố mẹ người ta sinh người ta ra, cưu mang người ta nuôi tới ngần đó tuổi. Thế là họ trưởng thành là xuất gia, tức là họ vác xác họ ném vô chùa để cho các vị nhờ đó. Mình không tốn công gì cả. Mỹ nó nuôi bao nhiêu chục năm các vị biết không? Thế rồi nó vô chùa nó tu. mình không có tận dụng được cái điều kiện đó, mình lại cư xử rất ư là khó khăn, gây rất nhiều áp lực. Mình tưởng rằng mình đem cái lý luận rằng là tôi muốn đào tạo người tu nè, tôi muốn thanh lọc bớt nè, thưa các vị coi chừng, trong khi cái cách cư xử mình đó nó được cái nền tảng của tâm đố kỵ là một, cái nền tảng của tâm tạp nhiễm ô uế là hai, nó làm thành cái sự cư xử của mình nó làm cho người ta thối của đề tâm nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng hãy nhớ người ta đến với mình một người, cái niềm vui mình lớn một người, tại vì có người kế thừa được hạt giống chánh pháp của Phật. Nói theo cái đời thường, thưa các vị, có rế đã nóng tay, có ông thầy tu không cần làm gì cả, mặc áo người tu đi qua đi về trong chùa thôi là đã làm thành phước điền cái tam bảo rồi nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là ta nên cư xử với tất cả những người đến tu với ta bằng cái sự trân trọng, trân quý họ. Mình có bỏ cơm nuôi ta đâu, cơm của Phật nuôi. Mình có xây nhà cho ta ở đâu, đành rằng có công xây nhà, nhưng mà thưa các vị, này cửa này nhà này chùa lớn này kho này lẫm này thức ăn vân vân toàn là thập phương thí chủ cả, cho ta có tốn là xu nhất ở đâu. Các vị có bán điền viên tài sản của mình ở Việt Nam đem qua đây nuôi người ta không? Không. Có mang cửa mang nhà của ông bà mình ra đây cắt để cho ta ở không? Đúng không? Thế mà tại sao mình không có thể mở được cái lòng của mình ra để nuôi người ta tu, để làm phước điền cho tăng bảo? Cho nên xin hãy nhớ rằng là ta nên có một cái cách cư xử. Đây là cái điều đầu tiên, hãy nhìn lại mình để thấy ta đang thừa ơn tam bảo. Cho nên một ngày sống trong đạo, thưa các vị, hãy làm cho lòng mình rất mềm, lòng mình đầy sự khiêm tốn, lòng mình đầy sự hàm ơn tam bảo nha. Cho nên giúp được một người tu, giúp được một người phát bồ đề tâm, các vị mới mong đền được ơn tam bảo. Còn không làm trở ngại đạo tâm người ta, làm chướng ngại con đường thấy đạo người ta, đây là cái quả lớn lắm ạ. Họ không cần tu nhiều, tu vài ngày, một tháng gì cũng phước điền rồi. Cái chuyện tu không được là cái chuyện của họ trong tương lai, nghiệp báo dắt dẫn họ nghe. Nhưng mà ta tránh làm cái tình trạng là chướng nặng cho người khác. Đây là cái ý đầu tiên, hay nhận diện về mình. Mình đang đứng ở đây, đang thượng ơn Phật. Cho nên thưa các vị, cái điều cần làm đó là nên làm một điều rất đơn giản là ta hãy khiêm hạ rất mực, hãy phát đại tâm. Bất cứ ai ta gặp trên con đường đi, bất cứ người nào đến với chùa, đừng để cho người đó có một cái phản cảm đối với Phật Pháp, đối với tăng già. Đây là cái điều thứ nhất, xác định mình đang ở đâu, biết việc mình phải làm, biết cái vị trí mình, biết cái vai trò mình phải làm nhé. Rồi không thì mình hiểu lầm, mình tưởng rằng là mình là thượng tọa, là hòa thượng, là ni sư, là người tu lâu năm vân vân, rồi mình có quyền đàn hạch người ta. Giống như bây giờ người ta đàn hạch tổng thống Donald Trump đòi trút phế ông vậy đó. Ở đây là cái gì sai lầm nghe. Ở đời trong cái lĩnh vực chính trị thì nó đầy mưu mô và ác độc, nó làm cho chuyện của nó. Nhưng mà chúng ta người tu rồi, chúng ta nên nhớ lấy thiện tâm làm nền tảng, lấy cái sự khiêm tốn rất mực làm nền tảng, lấy cái hàm ơn chư Phật và thầy ta làm nền tảng để xây dựng cái đời sống đạo hạnh, đời sống phàm hạnh, đời sống đức hạnh của chúng ta. Điều thứ hai, trang bị cho mình bản hoài nha. Thưa các vị, là chúng ta phải có những yếu tố quan trọng để có thể tu tập đường dài nha. Điều thứ nhất là phát kiên cố tâm. Thứ hai là phát quảng đại tâm. Thứ ba là phát trường viễn tâm nghe. Thứ tư là phát Bồ Tát đại nguyện, thành tựu đạo nghiệp. Thưa các vị rằng là cái con đường tu nó không phải là một hai hôm chảy nước rút rồi xong rồi tới nơi. Các vị biết rằng là Đức Thế Tôn từ hằng sa kiếp, hay nói cái khác là trần sa kiếp, lúc còn là một bà la môn, đọc trong kinh Kim Cang đã có rồi nghe, đối trước Đức Phật Nhiên Đăng phát tâm cầu quả vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ thưa các vị là ngài là ông thầy giáo thôi, vô học với một vị bà la môn, Thế rồi cái ngày ra trường đó, ông mới đi xuống phố, ông mua một món quà về để tặng cho vị thầy giáo của mình. Đó là vị thầy học thôi, bà La Môn thôi. Lúc bây giờ tên là Ngài Thiện Huệ nghe. Không biết các vị có đọc truyện cổ Phật giáo không? Thiện Huệ, thời Phật Nhiên Đăng nghe. Cái chuyện hồi xưa có khi nghe lý thú hơn, nói cái chuyện tu tập thôi, bà con nghe buồn ngủ. Thưa đại chúng rằng là nội dung của câu chuyện này nó có hai ý. Một ý đó là có một đức Nhiên Đăng quá khứ lâu xa từ hiền kiếp, tức là từ vi trần kiếp. Có một Bồ Tát phát tâm tu, đó là Thiện Huệ, để trong tương lai chứng quả chánh giác thành đức Bổn Sư Mâu Ni của chúng ta. Thế nhưng mà trong cái hàm ý của nhà thiền thì Nhiên Đăng nghĩa là đốt sáng ngọn đèn chánh pháp, Thiện Huệ nghĩa là năng lực trí tuệ bên trong của các vị khởi phát Bồ Đề Tâm đi vào con đường tu tập. Nó có hai nghĩa nha, nghĩa hướng ngoại, nghĩa hướng nội là như vậy. Thế rồi chúng ta nói tới nghĩa hướng ngoại trước rồi đã. Cái chàng Bà La Môn này đem một ít tiền để mua một món đồ ngày lễ tạ ơn thầy thôi, nói theo Mỹ dễ hiểu. Thế rồi xuống phố thì thưa các vị gặp một cái chuyện rất là hy hữu, đó là cả một thành phố người ta sửa soạn rất là tươm tất, này quét đường, này treo cờ, này treo phan, này treo đèn, này đốt hương, này làm bằng hương án. Ông hỏi chứ hôm nay có cái đại lễ gì vậy, có phải quần đế đi không? Nó cho không, hôm nay có một Đức Thế Tôn vừa thành tựu sự nghiệp giác ngộ, ông đi ngang con đường này giáo hóa, cho nên chúng tôi quét đường, quét xá, trang trí bông hoa cây kiển, đốt hương trầm để đón ngài. Và khi ngài nghe nói đến một vị giác ngộ là lòng ngài nó bừng bừng lên một cái niềm hỷ lạc lạ lùng lắm. Thế ngài nói: ồ, nếu vậy thì ta sẽ mua hoa cúng dường cái vị Phật này. Tới thì gặp một cô gái đem ra tới 7 cành sen mới hái rất đẹp, đem mấy đồng tiền dành dụm rồi: xin cô vui lòng bán cho tôi bó hoa này. Nó không, tôi không bán. Năn nỉ, nó thôi bán gì, bao nhiêu tiền tôi cũng mua cả, tôi để dành một năm nay được ngần này tiền, xin cô bán. Ông mua làm gì? Nó: tôi muốn mua để tôi cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng, nghe đâu là ngài sắp du hành ngang qua đây. Nó: tôi cũng đang cúng dường Đức Thế Tôn, cho nên tôi không bán. Thế rồi anh chàng này ngẩn ngơ biết làm sao. Cô gái nói: tôi có một điều kiện, nếu anh bằng lòng á, thì tôi sẽ tặng anh, chứ tôi không cần lấy tiền. Hãy bằng lòng chi? Anh cũng cúng dường, tôi cũng cúng dường. Nếu có thể được thì xin phát nguyện rằng là chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng. Anh chàng kia đó: ồ, thú thật với cô rằng là tôi đâu muốn có gia đình. Tôi là một tu sĩ Bà La Môn mà, tôi đâu thể kết gia đình. Nó: tôi cũng vậy, tôi cũng phát nguyện là không có gia đình, nhưng mà tôi nhìn anh á, tôi nghĩ rằng đây là một con người sống rất là thanh tịnh, cho nên chúng ta nếu có nhân duyên thì nên kết hợp lại thành một cặp. Anh chàng kia nói: cũng có thể được, với một điều kiện rằng là bao giờ mà tôi phát tâm lành, tôi gặp được chánh pháp, tôi đi tu thì yểm trợ không cản trở, thì tôi sẽ hứa với cô rằng là tôi lấy cô làm vợ. Thế rồi cô nàng bằng lòng. Bằng lòng. Thưa các vị, cái nguyên quỹ này nó không phải là từ miệng Đức Phật kể lại nghe. Đây là những câu chuyện có khi nó được kéo dài từ ở trong tiểu bộ kinh, mà những câu chuyện thần thoại này nó mang cái tính chất hư cấu hay là tiểu thuyết hóa hơi nhiều. Tại vì trong hiện kiếp Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta có bà Gia Du Đà La, và khi ngài đi tu thì thưa các vị, bà vẫn còn thức, bà nằm yên đó, nhưng mà lúc ngài vô ngài nhìn cửa thì bà vẫn để yên cho ngài ra đi ngài tu. 6 năm Đức Thế Tôn ta tu khổ hạnh chi, bà khổ hạnh theo như vậy. Từ ngày ngài rời hoàng cung đi thì bà không trang sức y như một đạo sĩ vậy. Thế thì họ đã có một cái nhân duyên rất là lành từ quá khứ, cho nên những câu chuyện này họ kể nó có dính dáng với cuộc đời Đức Phật ngay cái kiếp hiện tại ngài thành đạo là như vậy. Đó là chuyện dính dáng như bà Gia Du. Thế nhưng mà chuyện ta đang nói là 7 đóa sen. Thưa các vị, là đem dâng cúng cho Đức Nhiên Đăng Như Lai. Thế là trên con đường Đức Nhiên Đăng đi khất thực dày thì ngài Nhiên Đăng sắp sửa bước đến một cái vùng nước mà người ta chưa có kịp chuẩn bị để làm cho cái vũng nước đó nó sạch, nó khô đi. Cho nên cái vị thiện huệ này, cư sĩ này, ông mới đảnh lễ Ngài Nhân Đăng, ông phủ phục, ông nằm dưới cái vũng nước này, trải y, trải áo, trải tóc ra để cho Đức Như Lai bước ngang đó không có lấm chân. Và sau đó, thưa các vị, Nhiên Đăng Ngài hỏi chứ, ông cầu điều gì mà hết sức cúng dường, cung kính, nằm đem thân ra trải những ô uế lầy lội thế này để cúng dường ta, ý ông mong muốn cái chi để Ngài hồi hướng phước báo? Thì Ngài Thiện Huệ nhà ta nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con chỉ hồi hướng quả chánh giác, con mong muốn là thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Tức là cái từ nguyên văn chữ Hán dịch là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó. Các vị nghe cái câu trong sám hối hồng danh đó: Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chi vị Bồ Tát, di tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thưa các vị, đây là cái lời nó có từ trong kinh văn A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa cho tới Thiền Tông. Thưa các vị, họ diễn đạt lại là ngay hiện thời chứng nghiệm Phật quả, nó cũng từ cái nguồn rất giàu có từ nền tảng kinh văn nghe. Thế rồi sau đó thì Đức Nhiên Đăng mới thọ ký rằng là trong tương lai, trong thế giới ta bà, ông sẽ thọ sinh ở thành Ca Tỳ La Vệ, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, vân vân. Thưa các vị, tất nhiên là cái điều này nó liên hệ Kinh Kim Cang. Các vị đọc vô thì các vị thấy rằng là Đức Như Lai bảo rằng là nếu trong quá khứ mà ta phát đại nguyện như vậy, ta tu hành chánh hạnh như vậy mà không trừ được ngã nhân chúng sinh thọ giả, thì Đức Nhiên Đăng đã không thọ ký cho ta thành quả vị chánh giác. Nếu các vị đọc trong Kim Cang thì có đoạn này nha. Thế nhưng mà mình trở lại đoạn này để thưa với nhau rằng, thưa các vị, cái trang bị đầu tiên cho con đường tu chúng ta là các vị nên trang bị cho mình cái năng lực tâm như thế này, tức là một cái tâm kiên cố. Khi có trái tim kiên cố thế này thì các vị mới định hướng được cái con đường tu của các vị. Chưa nói chuyện gì xa xôi thành Phật nghe. Không có kiên cố tâm thì ngay một đời này vui ở buồn đi. Ngay một đời này chỗ nào đãi ngộ mình thì mình sống, chỗ nào không đãi ngộ mình thì mình đi. Chỗ nào dễ dãi cho mình cái điều kiện ưu tú thì mình ở. Chỗ nào mà khó khăn nè, quý thầy hoặc quý ni sư mà rất ư là nghiêm túc với mình, thì thưa các vị, mình cảm thấy nơi này không phải là nơi chốn của tôi rồi, thôi tôi đi chỗ khác cho yên. Thế thì sai nghe. Cho nên nên có được cái tâm kiên cố. Vì con đường tu học, vì thành tựu đạo nghiệp, vì thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Cho nên người xưa, thưa các vị, rằng là trải thân dưới bùn để cho Đức Như Lai bước qua. Người xưa đã có thể khoét mắt mình, đã có thể cắt lấy máu mình để tí cho cọp đói, cúng dường của cải tài sản không có nệ hà, không có thương tiếc. Ngoại tài không nghĩa lý gì cả, nội tài là hình hài này, này mắt tai mũi lưỡi cần cái chi cúng dường cái ấy. Và khi các vị phát tâm như vậy rồi, các vị mới thấy rằng con đường tu không có chi trở ngại được. Mình mới đi ngang qua cái chiều dài của kiếp tử sinh mà không quên mất Bồ Đề Tâm. Còn không thì ngay đời này, cái chuyện tu nó cũng lắc lư chứ nó không có đơn giản đâu nghe. Và mình để ý rằng, thưa đại chúng, dường như là tuổi trẻ thì đi tu nhưng mà cái chuyện ái dục nó sinh khởi, cho nên các em thanh thiếu niên khó bề có thể vượt ngang qua cái cổng ái dục, cho nên sớm muộn chi người ta rớt ra rất là nhiều. Điều này được khắc phục rất dễ nghe, nếu có được cái chí nguyện học hành cho đàng hoàng, quyết lòng tu tập để thành tựu được cái sự nghiệp học thôi. Đầu tư hết năng lực mình cho chuyện học thì cái chuyện này nó vượt ngang rất dễ. Đó là cái người trẻ nghe. Nếu có định hướng tu, muốn thành tựu được cái sự nghiệp tu của mình, học kinh sách, dành trọn vẹn thì giờ cho một việc là đọc học nghiên cứu kinh văn, thì giờ tỏa thiền tụng kinh lễ Phật vân vân, thưa các vị, thì chắc chắn rằng là tâm thức mình nó không có bị kéo ngược kéo xuôi, cho nên không có vì lý do gì mà thất tán Bồ Đề Tâm. Tâm Bồ Đề tự nhiên rất kiên cố. Đó là mình nói thành phần trẻ. Thành phần lớn tuổi, thưa các vị, thành phần lớn tuổi thì vượt ngang với cái ngưỡng cửa khó khăn của cơ thể, nó là thúc bách. Thế nhưng mà nó phạm một cái lỗi thứ hai, đó là do gì? Tập khí quá khứ của chúng ta. Tập khí chi? Đa phần tập khí nhân gian nghe. Tập khí nó không chấp nhận người khác chỉ lỗi chỉ phải cho mình, không chấp nhận người khác tác quy tác phúc trên mình, không chấp nhận là mình thua thiệt ai. Tập khí buồn, giận, ghét, thương. Thưa đại chúng rằng tập khí này nó đã cư mang hơn nửa đời người rồi, nó theo dính với ta, nó trở thành vốn liếng tài sản của ta rồi. Do vậy cho nên tuổi trung niên đến với chùa, nó nhẹ được cái phần này nhưng mà nó lại nặng cái phần kia. Và cái phần này thì người ta thấy dường như nó vô tội vạ. Thế nhưng mà đây là cái chuyện trở ngại cho Bồ Đề Tâm rất lớn nghe. Trở ngại đầu tiên đó là chi? Thưa các vị, con mắt của mình đã bị ô uế do vì hơn nửa đời hương phấn chìm ngập bên trong cái chốn trần lao, cho nên mình nhìn là mình đầy cái thị phi, ganh tị, hờn giận, ghét thương. Và mình cứ dùng cái lăng kính rất là trần tục của mình nhìn người khác, mình đánh giá phải quấy ngược xuôi. Đây là cái sai lầm thứ nhất. Cho nên nếu người trung niên đến với đạo mà các vị lấy được cái thiên kiến của các vị, bỏ hết những tập khí, các vị nhìn bằng nó mắt trong veo thôi. Các vị không cần phê bình phán xét, không cần lên lớp ai hết. Ta muộn màng lắm rồi, ta tu đâu có cần thiết phải dạy ta. Chưa chắc là mình dạy mình được nữa, dạy ai đây? Cho nên hãy để chuyện thiên hạ sự cho thiên hạ sự lo, ta lo cho ta thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng mà người trung niên vô chùa tu dễ nhất, tại vì chán đời rồi, không còn điều gì quan tâm nữa, không đam mê trần thế, không thích lợi thích danh, không thích của thích tiền. Sức khỏe thì nó đã suy mòn rồi, cho nên cái lửa giận, lửa buồn, lửa hờn nó theo với tuổi tác nó cũng dịu, chứ nó đâu có là giống như thanh niên nó trai tráng, tính khí của nó đang hăng hái, nó phương cương đâu mà nó sân si đâu. Già ít sân si hơn nghe, không biết đúng không, không biết, tạm hiểu gì đi. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu các vị nhìn bằng con mắt trong trẻo thì các vị dễ dàng đi vào con đường tu, nó vượt ngang qua hai cái trở ngại. Trở ngại thứ ba thưa các vị rằng là nó khó khắc phục hơn, là cơ thể già nào nó cũng có cái sự suy yếu nhất định, nó hơi quể quải nè, nó có thể lười biếng nè. Trời chưa mưa thì mình đã mưa trước, trời chưa lạnh mình đã lạnh trước, tức là cơ thể mình nó rất là nhạy, nó đổi thay không kịp với cái nhịp điệu thời tiết, cho nên nó dễ tật bệnh nhé. Do vậy cho nên mình dễ quể quải nè, dễ lười nhác nè, không có khởi tinh tấn lực nè. Thưa các vị, cái chuyện này nó không khó khăn gì cả. Cứ mỗi một sáng các vị cứ tuân thủ rất mực theo cái kiển của già la người ta thỉnh. Cái chuyện không tu chuyện có người khác, cái chuyện trốn trại nghĩa là chuyện có người khác, nhưng mà ta nhất định hứa lòng rằng là đời sống ta không còn dài, cho nên kiển bon ben là lên chánh điện ngồi tọa thiền, bon ben là lên tại đường ngồi ăn, bon ben là nghỉ trưa, bon ben là đi tụng kinh, cứ vậy. Và thưa các vị, cái lực đại chúng rất lớn lôi chúng ta, cho nên cái chuyện này ta khắc phục được nghe. Cho nên tóm lại thưa các vị, với người trung niên và xuất gia thì các vị nếu phát được tâm kiên cố thì cái điều này nó nuôi dưỡng được các vị con đường tu. Thưa đại chúng rằng là một đời này chưa thấy thành thánh, nhưng chắc chắn rằng là trở thành một người tu rất ư là hiền hòa, dễ thương, đầy hỷ lạc. Thử hình dung rằng mình già rồi mà tâm mình nó tràn đầy những cái tập khí xấu thì mình sống với ai? Các vị nên nhớ rằng là tuổi càng già thì các vị càng cần tới cái sự quan tâm của nhiều người nhé. Người ta trẻ thì nó đứng đi tự nhiên, nếu có bệnh thì nó lâu lắm nó mới bệnh chứ không phải như mình. Nó có bị bại liệt thì chắc cũng vài mấy năm nữa, chứ nó không bại liệt như mình đâu. Còn mình thì thưa các vị, chỉ cần một cái tai biến nhỏ xảy ra thì mình đã mất tự chủ luôn cả nửa hình hài rồi, nằm lăn qua lăn về. Các vị thấy là nhiều ông già lâm vào tình trạng như vậy, mình nếu đời sống mình không dễ thương được ngay bây giờ, lúc tật bệnh thì các vị sẽ trở thành cau có, gắt gỏng, khó chịu. Lúc đó thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên là không ai dám gần mình cả. Cái tội nghiệp thứ hai nữa là lúc nào cái tâm sân si bực bội nó cũng tràn lên hết. Thế thì mình đã khổ rồi chứ đừng nói là ai tới gần mình khổ nghe. Mình nằm mà không ngồi dậy được nè, hoặc là nghiêng qua nghiêng về không được nè, muốn uống miếng nước uống không được nè, lúc đó nó bực đến độ nào các vị biết không? Thưa đại chúng, cho nên phải rất ư là cẩn trọng. Hãy chuẩn bị cho mình ngay bây giờ trở thành người tu hành càng ngày càng hỷ lạc bằng cái tâm kiên cố, và đừng đầu tư tâm thức mình cho cái chuyện vớ va vớ vẩn, đầu tư năng lực mình trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nghe. Hãy để chuyện đó cho những người trẻ đó làm. Tại vì hắn còn sống dai lắm, hắn giận mấy kệ hắn. Còn mình già rồi, thưa các vị, mình lo thân mình đi. Và các vị nên nhớ rằng là sẽ tới một lúc không ai thương mình bằng mình đâu nghe. Tại vì dù đệ tử ruột của mình, tức là các vị đi tu rồi, các vị lôi luôn cái thằng con út của các vị đi theo tu để cho có người các vị sai giặt đi, là đệ tử ruột đó, ruột còn hơn cả ruột nữa đó. Thế nhưng mà tới lúc tật bệnh ốm đau, tới lúc què hoặc bại liệt là thưa các vị, con các vị chưa chắc gì nó có thể thương các vị nếu các vị khó chịu. Thế cho nên mình phải thương mình cho đủ ngay bây giờ, phải biết thân phận mình à. Và khi phát kiên cố tâm như vậy thì biết rằng là có khi trong một đời này tu chưa tới đâu đâu, cho nên hãy đừng bỏ phí một phút giây nào trong công trình tu tập, và hãy chuẩn bị cho mình một cái trái tim nó đầy nhẫn lực, dù cho ngàn muôn chướng ngại của hoàn cảnh nè, chướng ngại của tự thân nè, chướng ngại của chữ đói khát nè, chướng ngại của chuyện lạnh nóng nè, chướng ngại của người bên ngoài xung quanh không thương mến mình, vân vân, tất cả những cái chướng ngại đó các vị phải đi ngang qua hết. Duy trì được cái niệm lực tu thì gọi là phát được cái kiên cố tâm, bằng không thì đụng cái việc nho nhỏ là ta cũng có thể thối tâm rồi nghe. Nói một câu xóc óc mình là mình thối tâm rồi. Vô lớp học thầy ông ve vuốt mình, ông nói nghe thích lỗ tai thì học chơi, rồi ông nói cái chuyện mà đụng chạm mình á, thôi không học thầy Phước Tịnh. Dạ, chán ông quá. Ông nói là nhức đầu quá, mệt, không học giờ ông. Ông làm gì mình? Đơn giản vậy thôi nghe. Cho nên xin nhớ rằng là khi có kiên có tâm rồi, nơi càng khó ta càng luyện đời sống mình vào để tu tập. Người càng khó ưa ta càng tùy thuận họ để cho họ càng ngày càng dễ tánh. Thưa đại chúng rằng là vào những ngày nghỉ lộc quyển á, các vị có biết rằng là cả chúng người ta đi chơi hết nha. Mình nhịn đói là chuyện bình thường nha. Tại vì thưa các vị, mình xuống mình lục nồi nấu ăn tiễn kỳ. Sáng nhìn qua nhìn về thì có gì đâu. Và trưa thì có khi mấy chú nó thương tình nó bưng lên chén cơm vậy cho mấy, dĩa rau luộc chút xíu vậy thôi, chén nước canh rau luộc. Và nó dân Mỹ mà nó làm vậy là quá giỏi rồi. Nó đâu phải là nó đệ tử mình. Cho nên đâu đòi hỏi gì. Rất là hoan hỷ chắp tay cảm ơn nó, rồi lục coi có mì gói hay không, rồi chế mì gói. Rồi mình cũng đủ thông minh là chuẩn bị một cái bếp ga nhỏ, cái nồi nấu chén ốc biêu, chai nước tương, như đó đủ sống rồi. Và buổi trưa thì thưa các vị còn vác sát tới nhìn coi là thiên hạ ăn, là mình xin chén cơm ké cho họ. Và thông thường sau ăn cư là có khi quý thầy nghỉ đi chơi cả hơn một tuần lễ. Có những năm thưa các vị, trước khi đi mà ông gom hết bật cắt bật đầu cắt nó mất hết, giặt đồ không có tiền kiểu má giặt nó không chịu giặt đâu nghe, kiếm được 3 đồng 25 sen, thiếu 1 đồng nữa kiếm không ra, đành phải ngồi giò tay thôi chứ làm sao vậy. Tại vì máy nó không chịu giặt, mình không cần tiền để nó sấy, chỉ cần tiền giặt thôi, mà nó không có đủ 1 đồng bạc, 75 sen thôi, rồi làm gì nhau. Và thưa các vị, nói như thế để các vị thấy rằng là đừng nghĩ rằng những già lam tự viện lớn và những nơi chốn nó mang cái đặc tính rất ư là hoành tráng và được chúng ta không gặp những khó khăn nghe. Chùa nào cũng có những khó khăn cả. Chùa nhỏ có những khó khăn theo nhỏ, chùa lớn có những khó khăn của chùa lớn. Ít chúng nó có những khó khăn của ít chúng, rồi 20-30 vị thầy tu tập nó cũng có những khó khăn của 20-30 vị chứ. Thế là trong phạm vi nhỏ hơn nữa thế này, ví dụ trong đại đăng chúng ta có anh chàng nào ảnh hơi khùng khùng, khó chịu lắm. Thế rồi lại Phật cầu hộ pháp, gia hộ đuổi tên nó đi cho rồi, cho đại chúng người ta bình yên. Thế rồi hộ pháp cũng thương đuổi anh chàng nó đi. Rồi các vị thấy là anh chàng khác anh lên thay chỗ liền. Tự nhiên cũng có anh chàng khó chịu nhảy lên, anh thay thế cái chỗ đó. Thì bên mấy sư cô cũng vậy nghe. Mình cứ tưởng rằng là 20 sư cô nào dễ thương hết, có cái sư cô sao mà khó chịu vô cùng. Thế là trời xui đó khiến cô té cô chết mất. Thế rồi bà đã chết tưởng yên ơi. Không, bà khác lên thai đó, sẽ có một người khác. Nối nghiệp đó phải có như vậy thôi. Cái điều này thưa đại chúng rằng không phải hoàn cảnh nó tạo ra, mà do vì tâm thức ta tạo ra nghe. Tâm thức ta bình yên, tâm thức ta có tu tập, tâm thức ta hài hòa. Cái niệm lực ta vô cùng kiên cố đối với con đường tu thì không có cái trở ngại chi nó làm cho chúng ta bị thối bồ đề tâm cả. Cho nên xin nhớ, cái điều đầu tiên trang bị cho mình đó là nên trang bị cho mình cái tâm rất là kiên cố. Và mỗi sáng thức giấc các vị nên tri ơn ạ. Tri ơn một ngày mới vừa bắt đầu, tri ơn rằng là con vẫn còn có được cái điều kiện ở chùa để tu. Tri ơn rằng thân thể con còn khỏe mạnh để con ngồi, con đứng, con đi. Tri ơn rằng là con còn có bữa ăn đàng hoàng. Tri ơn rằng là tôi không cần vô bếp nấu mà có người nấu sẵn cho tôi ăn. Thưa các vị, mọi món mà các vị tiếp nhận trong ngày, các vị đều hàm ơn Tam Bảo cả. Rồi khi các vị có một cái niệm này khởi lên trong tâm rồi, thưa đại chúng là đời tu mình trọn một ngày là niệm an lạc đó. Còn không thì nơi đâu mình cũng phiền hết. Dọn ăn mình thấy cũng không đàng hoàng, cũng khó chịu. Và đứng và đi và nói và cười gặp bất cứ người nào mình cũng có thể sanh phiền muộn hết. Thế thì thưa các vị, cái nội dung của tâm thức các vị quan trọng chứ không phải là hoàn cảnh nha. Cho nên hãy trang bị cho mình yếu tố đầu tiên là phải cái kiên cố tâm. Con thề rằng là dù có vứt xác con nơi đâu mà miễn con còn sống thì con còn lết vô già lăng tu đó. Có giết con chết thì không nói làm chi, con còn sống thì con quyết lòng làm đệ tử Như Lai. Đuổi con, không cho con ở, con cũng quyết lòng là đảnh lễ cho được để con được ở chùa con tu tập. Thưa các vị, phát tâm kiên cố như vậy, đây là điều thứ nhất nha. Thứ hai, phát tâm rộng lớn. Thưa đại chúng rằng là các vị có thể hình dung là có những người cả đời kiếm một cái nhà ở không ra nha. Nơi đất nước Việt Nam đó, mấy cái đứa đệ tử mình nó đi về cái vùng U Minh Tràm Trẹm đó, các vị biết cái vùng đó nha, vùng rảnh giá xa xôi tận cái vùng rừng tràm đó. Nó nói thưa thầy, có những gia đình là cả đời họ mơ ước có cái nhà bình thường không có thầy. Cái nhà họ lợp lá dừa vậy, nó dột trước dột sau lấy tấm ni lông căng che vậy. Và có những ông già, thưa các vị là ổng mơ ước được cái nhà để ông ở cho tới cuộc đời ấm cúng mà không có. Cả đời mơ ước có được một cái room đàng hoàng đi không có nghe. Nó dẫn sát nhau về bên kia nó làm từ thiện đó. Nó nói thưa thầy, tội nghiệp lắm thầy. Chỉ cần 1.000, 1.200 là người ta có cái nhà rất đàng hoàng, bề ngang 4 thước, bề dài 8 thước, xây ở dưới, tầng trên là lợp toan. Và 120 đồng bạc là có cái cầu tiêu cho mấy thầy. Một cái rất rung đàng hoàng, trong đó làm nhà tắm luôn, thưa thầy, sạch sẽ, tươm tất, không có cần phải là lạnh lẽo, không có làm ô uế, là dòng nước. Và cả đời người ta mơ ước mà không được thầy. Thế rồi tụi con về con làm được, thưa thầy, họ mừng, họ chảy nước mắt đầm đìa, họ nói ôi cái này tụi con mơ ước bao đời rồi, có được cái nhà thế này để tôi ở, rồi con cháu tôi nó ở nữa. Các vị có hình dung được điều này không? Cũng là con người như nhau, sinh ra trên một vùng đất Việt Nam như nhau. Và chúng ta, thưa đại chúng rằng là mình không có tiếp xúc với những cái điều kiện khổ cảnh của xã hội con người. Mình càng không tiếp xúc được với cái hoàn cảnh khổ của những loài động vật có mặt trên hành tinh này nhé. Các vị biết rằng là vào mùa nắng ở châu Phi đó, toàn bộ những cái vùng nước mưa đọng lại nó khô hết. Một đàn voi có khi cả 20-30 con nó phải di chuyển. Các vị biết rằng là qua một cái chặng đường rất dài, có khi những cái voi con á, mới 2 tuổi thôi, nó không thể đi theo voi mẹ được, nó chết dọc đường. Trên mặt đại địa này thưa đại chúng rằng là con người nè, loài động vật nè, loài bé nhỏ nè, loài bay trên trời, loài nổi dưới sông, cái loài sống dưới mặt đất, thưa các vị, chưa có loài động vật nào không có lâm vô tình trạng khó khăn khốn khổ, vừa đói vừa sờ sệt cả. Hai điều này nó là cái điều triền miên trong thế giới của loài động vật và loài người. Thế thì cá biển dung rằng là mình có được thân người, sinh ra trong cái điều kiện đủ đầy, ở nơi đất nước Hoa Kỳ không có bị chiến tranh hoạn họa, và nơi đất nước Hoa Kỳ lại đủ ăn đủ mặc, lại được điều kiện chánh pháp nâng đỡ nuôi dưỡng mình để không có sợ đói thiếu. Thế mà mình không có nhìn lại cái quãng đời khó khổ của mình trong quá khứ. Có khi mình không nhìn lại chung quanh mình rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nha. Mình không có nhìn thấy, không quan sát, không phát cái đại tâm rộng lớn vì người, thương người, giúp người. Mình lại dành cái năng lực của mình cho cái chuyện là cấu ó, phiền muộn, ganh tị nhỏ nhoi với nhau. Dường như là mình xài năng lực mình một cách rất là vô lý. Dường như mình rảnh quá, không có việc làm. Dư thì giờ quá, không có việc làm. Cho nên mình kiếm chuyện gây khổ cho nhau nghe. Trong thế giới nhà chùa mình nghe nói cái chuyện làm khổ nhau là mình vô cùng là bực mình, khó chịu. Tại sao mà chúng ta nỡ lòng như vậy? Chúng ta không thấy rằng là vạn loài trên hành tinh này tranh nhau giành cái sống rất là tội nghiệp. Hãy nhìn coi người Việt thôi, thưa các vị, có những người cả đời họ không biết giọt nước sạch là gì nghe. Những cái vùng như Kon Tum, Pleiku, xa trong buôn làng, các vị biết rằng là cả một đời nó 40 tuổi là già lắm rồi, 50 tuổi là chết á, tại vì không có nước sạch để uống. Thế cho nên thưa đại chúng, phát quảng đại tâm đây chưa nói chi về cái nhu cầu là độ hết mọi chúng sinh nghe. Hãy đã phát quảng đại tâm đó là các vị đang đứng ở trong cái điều kiện các vị đang có, đang tu đây. Các vị thương những người cùng mặc áo tu của các vị là đã giỏi rồi. Ta nên làm một cái điều là muốn làm bất cứ điều gì, ta nên đặt cái trái tim đầy nhân ái của chúng ta đối với những người cùng khoác pháp phục như ta. Thế thì các vị cảm thấy rằng là tất cả việc các vị làm cho người không có việc chi mà thiệt thòi cả. Nhịn người ta một tiếng, thua người ta một lời, cúng dường người ta một món để người ta hàm ơn, người ta vui. Thưa các vị, là điều nên làm hết á. Không biết mình có kể cho các vị nghe về cái chuyện mình có một lần đó, mấy đứa đệ tử nó rủ mình đi mua nhà. Thưa đại chúng rằng là tới chừng nó họp nhau lại, nó bàn về cái chuyện đứa này bỏ tiền ra, đứa kia bỏ tiền ra, là nợ nần bao nhiêu rồi, nào là phải người nào đứng bằng không thì của cải này nó ra làm sao vân vân. Mình nghe cái mình cảm thấy hơi phiền muộn. Họ nói này, thầy nói tụi con biết nghe, thầy sinh ra trong cái chốn đồng chua nước mặn, thầy rất nghèo, thế nhưng mà thầy bảo đảm với con rằng nếu thầy mà sống cái kiểu kia cỏm á, thì thú thật rằng thầy mua căn nhà 700 ngàn thì không thiếu đồng xu nhất, nếu thầy để dành tiền từ hồi năm thầy qua Mỹ tới giờ. Người ta thương, người ta cho tiền thầy, nhưng thầy nghĩ tiền này nó phải tiền của mình, cho nên không được quyền xài cho chính mình nhưng mà xài cho tất cả những công trình từ thiện. Do vậy cho nên thầy không có đồng xu nào. Đầu tiên mình nghe nó hỏi giờ thầy có bao nhiêu tiền, thầy nói cho con biết, mình nghe mình đã ghét rồi. Thứ đó nữa, nó họp nhau lại, nó bàn về cái chuyện là đứng cái căn nhà bao nhiêu tiền nọ, bao nhiêu tiền kia, rồi ai đứng tên bằng không thì cái của này trong tương lai ra làm sao. Mình nghe mình ghét hung nữa. Nó rằng thầy bảo đảm tụi con rằng nếu thầy mà ký cỏ người ta căn nhà chừng 700 ngàn, 800 ngàn, thầy không thiếu đồng xu đó, thầy đủ tiền mặt á. Và điều này không phải mình nói dốc nghe. Tại vì thưa các vị, mình đi dạy nhiều lắm so với các thầy nữa đây. Tính ra là tiền mình đi dạy người ta cho là đồng tiền lương thiện nhất. Tại vì mình đâu xin ai. Thương cho không thương thôi. Và chưa bao giờ đặt vấn đề có tiền cũng không có tiền đối với những đạo tràng mình đến dạy nghe. Và thưa đại chúng, tuy mình chưa có làm được chi nhiều, chưa có chứng cái quả gì và cũng chưa có đạo hạnh chi, nhưng mà với mình thì như cái chuyện tham thì như mình không có tham. Kỳ cõm tiền thì mình không kỳ cõm tiền. Mình nghĩ cách đơn giản là hồi mình còn ở Việt Nam á, lúc mình chưa làm trụ trì á, thì mình cứ suy nghĩ một cách đơn giản là những bạn bè thương mình cho tiền mình có quyền chi tiêu. Thế rồi từ cái lúc làm trụ trì cách đây 20 năm về trước, thưa các vị, mình nghĩ rằng tiền ta cúng cho mình là không phải cúng cho mình mà cúng cho Tam Bảo đó. Một là xây dựng nhà Lam, hai là nuôi dưỡng tăng chúng, nuôi dưỡng chúng học nè, ba là có dư thì làm công trình từ thiện xã hội thôi, chứ còn mình không được quyền xài. Cho nên với mình thì một đồng tiền nó vô cùng lớn, nhưng mà cần thiết giúp người thì mình không có nệ hà chi cả. Mình hứa lòng rằng là tới lúc mình ra đi là không có một cái món tài sản gì để cho ai giành giật hết. Không có chùa chiền, không có nhà cửa, và không có thứ chi mà để cho thiên hạ lượm ra nó ô thầy để giành được mấy ngàn bạc ở trong tủ sách, không có gì đó. Và thưa đại chúng, nói như vậy để thưa nhau một điều, thưa các vị, chưa cần phát quảng đại tâm làm Bồ Tát hạnh cái gì cho sâu xa nghe. Các vị phát cái tâm lành đối với người gần gũi các vị, những người tu tập quanh các vị. Và nếu ta chưa làm được điều này thì ta chưa đi vào con đường hành trì á. Các vị biết rằng là trong truyền thống Nam truyền á, mình kể lại để dẫn chứng kinh văn, các vị biết rằng là tu niệm tam từ đó. Các vị có biết cái phương pháp niệm tam từ không? Từ khác là rải tâm từ. Sau mỗi khóa tu thiền sinh ngồi lại, nhất là những khóa thiền Gôn Ca nghe. Cái này thì hỏi mấy thầy như thầy Kiên Như, thầy biết thầy nói cho các vị nghe. Thưa đại chúng là ngồi lại dùng cái năng lực tâm quán chiếu để rải tâm từ. Đầu tiên là cầu cho tôi được an lạc, tôi được hạnh phúc, tôi được khỏe mạnh, tôi được sống dai, tôi được dung sắc. Sau đó cầu người thân, sau đó là bố mẹ, sau đó là người trong gia đình, sau đó là người ngoài gia đình, sau đó là người không thân, sau đó là kẻ thù, sau đó là loài động vật, sau đó cỏ cây, sau đó là cả đại địa hành tinh này. Cái pháp niệm tam từ là vậy nghe, tức là làm chi được bắt đầu từ cái nhỏ nhất, từ cái đơn vị đó là tự thân ta, dần dần mở rộng cái lòng yêu thương ra, mở rộng cái năng lực trí quán chiếu ra, tức là từ bi và trí tuệ, hai cái điều này nó theo với cái công trình quán chiếu của các vị, nó lan rộng như thế này. Cái điều này nghe chừng như là chỉ là một cái sự nghi lễ, nhưng mà thưa không, khi các vị cầu cho con được an lạc, nó hàm ý rằng là các vị dùng năng lực tâm thức của các vị làm cho thân các vị, tâm các vị nó có một cái định hướng, có cái xu hướng là nó theo với năng lực ý chí của các vị mà nó tác thành nghe. Ta hướng tâm về người, mong cho người được an lạc, mong cho người được hạnh phúc, mong cho người được sống dai. Thưa các vị rằng là cái năng lượng tâm thức ta, cái lòng từ bi của chúng ta và cái ý muốn chúng ta tự nhiên nó chạm tới trái tim người, nó giúp cho người có được cái năng lực rất mạnh để thân của họ có thể là dựng dậy từng tế bào của họ để làm thành cái sự khỏe mạnh cho chính tự thân họ. Có nhiều truyền thống tâm linh họ không phải thiền định gì cả, họ chỉ cần cầu nguyện thôi, thành đạt nghe. Ví dụ truyền thống Hồi giáo, truyền thống Kitô. Và cái điều căn bản thưa các vị là chúng ta đôi khi nhìn lại cái truyền thống Đại Thừa chúng ta tu tập. Mình thì nói rằng là mở tâm đại bi nè, rộng độ chúng sinh nè, làm mọi việc vì người nè, mở lòng quảng đại nè. Thế nhưng mà các vị nhìn coi tất cả những cái trung tâm nuôi trẻ khuyết tật, nuôi người mồ côi, những nơi chốn như là cùi đuôi hay là những nơi chốn đèo heo hút gió đó, chưa có bóng dáng của một thầy, một sư cô nào tham dự trong những công trình phúc lợi xã hội hay là làm từ thiện gì cả. Không có. Ai? Các ma sơ, các vị linh mục không? Dường như là chúng ta, thưa các vị, nói thì hay, mà làm thì chúng ta không làm được nghe. Tôi nói chuyện trên trời thôi, những cái rất là căn bản như cái chuyện đi vào lòng người, dấn thân vào những nơi chốn khó khăn để có thể sống đồng lao cộng khổ với người, để có thể dạy học, để có thể làm y tá, để có thể mở những ngôi trường ở trong những heo hút xa xôi, những buôn làng đó. Dường như không có bóng dáng người xuất gia nào, một thầy, một sư cô trẻ nào vô cả. Chỉ có mấy ma sơ thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là trên cái nền tảng căn bản về pháp hành trì á, mình dùng cái đó ví dụ để thưa nhau rằng là do vì cái nền tảng hành trì từ cái nhỏ nhất là đơn vị cá nhân cho tới gần gần ta cho tới xa hơn ta, thì như mình không thiết lập được, mình chỉ làm một cái việc là trên lý luận thôi nghe, trên lý luận thôi. Do vậy cho nên các vị đừng ngạc nhiên sao thấy trong các cái chùa người ta, ông thầy trụ trì mới vừa mất rồi cái họ đập nhau, họ giành cái chùa, đây là chuyện bình thường, nó phải như vậy. Tại nền tảng tu vì như mình hổng chân phía dưới cái nền tảng phát quảng đại tâm vì người, ta không có cái tâm thức như vậy. Ta không suy nghĩ rằng là của cái trần gian này ta mượn ta sống thôi, loay quay ta đi là trả lại cho tần thế thôi, chứ ta có mang gì đâu. Ta không nghĩ vậy. Phải nghĩ rằng là của cải này mồ hôi nước mắt của tôi nè, tôi chết thì phải con của tôi nè. Tôi đi tu thì cứ đi tu, nhưng mà tài sản của tôi thì đừng bao giờ đụng tới ạ. Hãy để yên đó. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là tâm ta chưa có phát quảng đại được. Vì như tu nhưng mà ta rất sợ cái chuyện ta nghèo, sợ ta đói, sợ ta thiếu danh, sợ ta thiếu phận. Do vậy cho nên rồi con cái ta, gia đình ta có những cái nhu cầu ngày lễ lược, hoặc là ngày lễ tạ ơn, hay là ngày lễ sinh nhật vân vân gì đó, nó gọi ta một tiếng thì ta ba chân bốn cẳng chạy về, chứ ta cũng không có khả năng từ chối về cái chuyện là thâm nhập vào đời sống gia đình để duy trì của cải mà ta đã khổ công một đời gây dựng. Đố ai dám phóng tay làm một việc đó là bán hết của cải tài sản cúng vào một cái ngôi chùa nào đó, chưa dám. Tại vì mình có chắc gì được ở đó đâu, cúng hết tiền cho ổng rồi ổng đuổi mình đi sao. Cho nên thưa các vị, khó khăn của chúng ta là dường như là nói nghe cho vui thôi, nhiều phát quảng đại tâm mình chưa phát đâu nghe. Thậm chí rằng là tiền ngoài của mình người ta cúng cho mình thôi, thế nhưng mà thưa các vị, khi nó đã là vô tay mình rồi, mình thấy tiền đó là của mình, của mình. Cái điều này thưa các vị, dường như là một tâm thức nó chung chung là như vậy. Cho nên vượt lên cái ngưỡng cửa này, phát được quảng đại tâm, bố thí, cúng dường, phóng mạng tài sản vật chất đã là khó khăn. Quảng đại tâm thứ hai, mình mới nói cúng dường là ngoại tài đó nha. Nội tài mới là quan trọng nha. Thưa đại chúng rằng là cúng dường bên ngoài thì rất dễ, nhưng mà cúng dường nội tài là cúng dường hình hài của các vị mới là chuyện khó. Chưa nói cúng dường hình hài, cúng dường một chút công sức của các vị đối với công trình hành đạo có khi cũng rất ngại ngần nhé. Hy sinh vì người khác là một phiên trì nhật, đây là dự gần nhất, có khi mình cũng lý nặng, không có mấy gì hoan hỷ đâu. Nhà người ta ăn ở chung với mình mà họ làm ô uế làm dơ thì hãy đợi phiên người đó quét, cho ta không có chịu ra tay để vì người làm cho nó sạch đẹp môi trường. Tức là cái tâm thức nhỏ bé của chúng ta dường như nó dính liền cái đời sống chúng ta nghe. Dường như là phát đại tâm vì người là chuyện vô cùng khó khăn nghe. Thưa đại chúng rằng là mình có nhiều cái kỷ niệm lúc mình ở chân không, và một vị thầy mà mình rất ư là quý trọng đó là thầy Thông Tạng. Mấy thầy gần đây thì mình không có dịp sống chung, nhưng mà mình rất nể thầy chủ trì ở đây. Có lần đó mình vô mình thấy thầy ngồi, thầy luôn áo, tức là thầy luôn cái áo tràng, thầy ngồi đoan nghiêm như một vị Phật. Thầy ngồi thì luôn áo. Nhưng mà chưa có dịp tiếp xúc nhiều, nhưng mà thầy Thông Tạng mình có dịp tiếp xúc những năm đó ở chân không á. Thưa các vị, thường thường mình về chân không thì mình không có mang theo áo quần chứ nhiều, chỉ có hai bộ quần áo thôi. Do vậy cho nên mình về mình lựa một cái áo rách của ông thầy nó bỏ lại mặc để đi làm lao động thôi. Nó rách cái tay hết cho nên mình xét ngang đây mặc như cái áo túi vậy đó. Và nó giá cũng nhiều lớp lắm, cho nên mặc vô là mồ hôi nó đổ ra rồi, nhất là cái xứ nắng. Thứ hai nữa là chân không ngày xưa nó không có nước, xài nước mưa thôi à. Nước rất là tiện. Các vị biết rằng là tắm rồi á, lấy nước tắm đó nó chảy lên máy sao đó, dùng nước tắm vỏ cầu chứ không có nước vỏ cầu riêng đâu nghe. Tại vì gánh nước từ ở dưới phố lên không đơn giản, và con đường đi bộ chứ không phải là con đường như giờ chạy xe lên. Tôi nghĩ chắc ở đây không ai biết cái ngày tháng ở trên không, năm 80 các vị chưa chắc đã đến đó nữa. Thưa đại chúng rằng do vậy cho nên sau cái buổi làm lao động á, thì thường thường mình không có giặt áo, tại vì mai mặc vô nữa rồi đi làm. Đầu tiên thì nó lạnh nhợn da lắm, nhưng mà rồi mặc chút nó ấm rồi quen đi. Cho nên áo của mình thường thường là 5 ngày mình mới giặt lại, mà mồ hôi nó dày một lớp. Sáng ra tới nơi thì nó thơm ngạt ngào cái mùi chiên đàn luôn. Và thưa các vị rằng là có những buổi sáng mình vô mình kiếm không ra cái áo, mình lên quay mình hỏi ủa áo tôi hôm nay máng ở đây mà Thông Tạng thường thường máng nhà tắm thôi, nó con giặt cho thầy rồi nè. Nó tại sao không giặt? Nó tôi thầy nó hôi quá thầy ơi, nó vừa hôi mà vừa ướt đẫm mà, tại mồ hôi muối mà, cho nên thầy máng đâu có khô cho nên con phải giặt. Nó ôi đâu được, đồ tôi để không đừng có giặt nữa nghe. Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà rồi cứ lâu lâu rồi thấy anh lấy anh giặt dùng. Thưa các vị, có những việc làm nó nhỏ nhoi, có những cử chỉ nó rất bình thường, nhưng mà nó là một loại ấn tượng, nó nuôi dưỡng bồ đề tâm rất là lớn lao. Các vị có biết không, năm 73 mình về chân không, thưa các vị, mình dân ở Sài Gòn ra cho nên mình đâu có biết cái thời tiết ở núi lạnh ra làm sao. Mình có mang một cái áo mỏng mỏng, nó không đủ ấm lắm. Thế rồi một hôm thầy Đắc Quyền thầy đi chợ về, không biết ổng tri khố cho nên ổng đi xuống phố ổng mua sắm, người ta thương người ta cho tiền. Thế rồi ổng mua cho một cái áo áo lạnh bằng chỉ thường thôi, thưa các vị, không phải chỉ len gì đâu. Theo mình nghĩ là nó rẻ tiền lắm, nó ngang đây à. Ổng mua về ổng gói nhỏ nhỏ về, tới chừng mình xuống và chuyện nhật ổng nói này, Phước Tịnh nè, ở núi ban đêm lạnh lắm, nhất là buổi khuya, cho Phước Tịnh cái áo này mặc để cho nó ấm, rồi tọa thiền. Thưa các vị rằng là vào những ngày đó thì người ta chưa biết tới chân không và cũng chẳng ai cúng dường gì đâu, mà thân phận mình ông thầy còn rất trẻ, ra đó mình cũng chẳng có quen phật tử nào. Tự nhiên là có ông thầy mình chưa hề quen cái thầy Đắc Quyền bao giờ ấy. Mình thấy mặt đen đen ổng là mình ghét rồi, mình thấy nó không có cảm tình là tại vì thưa các vị là mình là dân ở phố thị, còn ổng là dân ở núi và chưa từng quen nhau, chưa từng gặp nhau, mà không hỏi câu nào. Tự nhiên ra gặp mặt nhau ở chung chùa thì từ từ nó quen thôi, nhưng mà trước mắt là mình cảm thấy không có quen, không có cảm tình, tại dân Sài Gòn thì nó ăn chơi nhiều hơn là dân tu, cho nên nó không hợp nhau thôi. Thế rồi mình vô cùng kinh ngạc, mình đã không quen và tự nhiên sao rồi quan tâm tới những thầy dường như là cụ bơ cụ bớt như thế này. Thưa các vị, có nhiều điều nó rất nhỏ nhặt nhé, nhưng mà nó làm thành một cái ấn tượng trong cái tình huynh nghĩa đệ giữa chốn già lam, nó nuôi dưỡng đời sống tu của chúng ta. Trở lại vấn đề phát quảng đại tâm này, thưa các vị, nó không hàm nghĩa rằng là các vị làm gì lớn lao cả. Các vị có sức khỏe, các vị đã có thể làm được điều này. Các vị có trí tuệ, các vị làm được điều này. Có chút thì giờ, các vị làm được điều này nhé. Rót giùm một cốc nước, lấy giùm một đôi dép, thưa các vị, phơi giùm một chiếc áo. Các vị có quyền làm vô vàn điều bằng cái trái tim tràn đầy sự yêu thương rộng lượng của các vị. Và cái điều này, thưa đại chúng rằng có khi nó trải qua tới 5-30 năm người ta không quên những cái cử chỉ của các vị, những cái hành vi của các vị, cách cư xử của các vị. Mình tưởng những điều to lớn cho người ta tiền muôn bạc vạn ta cảm ơn, không, giặt giùm cái áo cảm ơn rồi nghe, cho cái áo không đáng đồng xu nào hết cảm ơn rồi nghe, và nó nuôi dưỡng luôn cả đời tu đó. Cho nên thưa đại chúng rằng là phát quảng đại tâm này, mình xin lặp lại, nó là từ những cái nhỏ nhất gần nhất, nó lan dần càng ngày càng rộng. Và nếu không có thực tập từ những bước căn bản thế này thì không có đời nào mình phát triển được cái tâm tu của mình cả. Đâu có gì khó khăn đâu, cái chuyện mình mỉm cười với người cũng là làm cho người ta phát khởi bồ đề tâm nghe. Họ đến đây họ có ăn hết của cải mình đâu mà mình làm như căng thẳng khó chịu vậy, đâu có cần. Đâu có cần làm bộ mặt hình sự với ai. Mình tu mà mình đâu có cần phải hù dọa ai. Ở ngang đó là đủ để kích phát bồ đề tâm ta tu rồi nhé. Điều này thưa các vị nó gần trong tầm tay ta, và ai cũng làm được cả. Và các vị không lường được rằng là những việc nó nhỏ nhoi như vậy, nhưng mà nó làm thành phước điền rất lớn, và nó làm thành cái nền tảng để cho các vị càng ngày tâm các vị càng mở rộng mà. Điều thứ ba, phát tâm lâu dài. Thưa đại chúng rằng là để nuôi dưỡng điều này, các vị nên nhớ rằng là cái công phu rất là cần để hành trì đó là các vị nên khởi những nguyện lực khi các vị tiếp xúc với mọi cái hiện tượng mà các vị đang có mặt đây. Cái điều này trong Tỳ Ni Nhật Dụng gợi ý cho chúng ta. Mỗi sáng khi vừa thức giấc thì các vị đã khởi nguyện lực rồi nhé. Bước chân xuống giường khởi nguyện lực, nghe tiếng chuông khởi nguyện lực. Nhưng mà gần đó nó chỉ là những cái tiêu biểu thôi nha. Các vị phải sáng tạo thêm những cái nguyện lực cần thiết. Ví dụ như các vị thấy người bệnh trong đó đã có, nhưng mà các vị đâu có lường được rằng là Tỳ Ni Nhật Dụng đó được trích ra từ trong phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị có đọc Kinh Hoa Nghiêm chứ hả? Chắc đại chúng nên là dành thì giờ thưa đại chúng rằng là toàn bộ kinh văn hành trì nó đều có cái nguồn từ kinh văn đại thừa cả. Ví dụ cái bài Bông Sơn Thí Thực đó, cái câu đầu là chi? Nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ương quán pháp với tánh nhất thiết di tâm tạo, từ kinh Hoa Nghiêm nghe. Rồi cái câu là sát trần tâm điểm khả số tri đại hải trung thị khám tận hư không cả lượng phong cả hệ vô năng thiết tận Phật công đức, cũng từ kinh Hoa Nghiêm nghe. Rồi nguyên cả bao nhiêu bài kệ ở trong Tỳ Ni Nhân Dụng cũng từ kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh này nghe. Họ trích rất ít, trích rất ít. Trong đó thì thưa các vị, phẩm tịnh hạnh đó là làm cho Bồ Tát có được phẩm hạnh thanh tịnh. Do vậy cho nên người hành trì Bồ Tát đạo, tức là người tu tập con đường Bồ Tát hạnh đó, hay nói cái khác là người cầu quả giải thoát, mong chứng được quả Bồ Đề, thành tựu được chánh giác, là người đó tiếp xúc với mọi cảnh trí bên ngoài, luôn luôn là mỗi cảnh trí họ tiếp xúc họ đều khởi đại nguyện để tăng trưởng cái năng lực của từ bi, của trí tuệ, của chánh niệm. Do vậy cho nên họ đứng trên lầu, họ nhìn người đi dưới đất, họ cũng khởi quán niệm. Họ nhìn thấy chiếc cầu vắt ngang dòng sông, khởi quán niệm. Nhìn thấy người đẹp, họ khởi quán niệm. Nhìn thấy người chết, họ khởi quán niệm. Nhìn thấy người bệnh, họ khởi quán niệm. Tùy vào cái đối tượng đó, họ đều có một cái nét chung, đó là quy hướng về Bồ Đề Tâm, quy hướng về Từ Bi Tâm, phát khởi lòng đại bi, phát khởi đại nguyện độ sinh nghe. Các vị để ý rằng là trong Tỳ Ni Nhật Dụng đó, luôn câu nào cũng phát nguyện độ chúng sinh cả. Thế thì thưa đại chúng, thực ra ta không có thì giờ đọc và học luôn cả những bài thi kệ trong phẩm tịnh hạnh. Do vậy cho nên mình tiếp xúc với bất cứ một cảnh trí nào, mình phát nguyện theo cái tâm hướng thượng của mình, hướng thiện của mình ngay. Mong rằng là chúng sinh này vượt ngang cảnh khổ, mong rằng là cả đời con đừng bao giờ gặp những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này, để con tu hành thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Mong rằng là trong tương lai con kết thiện duyên để có thể độ được người này xuất gia, vân vân. Tức là tùy theo hoàn cảnh các vị tiếp xúc, các vị có thể phát nguyện để nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của mình, nuôi dưỡng thiện nghiệp của mình và nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của mình. Cái điều này thưa đại chúng rằng là mỗi một ngày ta tiếp xúc với bao nhiêu cảnh trí, bao nhiêu hoàn cảnh, dù khó dù dễ, dù là vui hay buồn chi vân vân, nếu các vị ứng dụng được điều này thì thưa đại chúng rằng là dường như tâm ta nó được buộc chặt vô cái niệm lực đó, là phát tâm trường viễn tu tập. Điều thứ hai, mình ghim cái tâm mình vào những cái cảnh trí mình luôn phát nguyện như vậy, thì thưa đại chúng rằng nó tạo thành một cái thói quen của tâm thức, là lúc nào các vị cũng hướng tâm về con đường tu. Điều thứ ba là cái nguyện lực này nó càng ngày càng sâu, nó làm thành cái chủng tử rất là sâu trong tâm thức của các vị là ba. Và điều cuối cùng, khi các vị tiếp xúc với mọi cảnh trí mà các vị đều khởi phát nguyện như vậy, thì nó làm thành cái năng lực chánh niệm nơi các vị rất là hùng hậu. Còn nếu mình thả trôi tâm mình, không có cột nó lại trong những niệm lực để bắt đầu con đường tu tập đó, thì mình tu một đời thì cứ tu, nhưng mà tâm thức mình nó vẫn cứ lang thang chạy ngược chạy xuôi thôi. Cho nên hãy nhớ phát tâm trường viễn này, đầu tiên đó là các vị nên làm khởi năng lực nguyện lực nơi các vị trong mọi cảnh các vị tiếp xúc. Gần hết, thưa đại chúng rằng là cái giờ quan trọng nhất là trước khi ngủ và sau khi thức. Trước khi ngủ, mình nên có một thời tọa thiền. Ở đây thì thưa đại chúng rằng là mỗi tối trước khi ngủ, các vị có một thời thiền tọa. Mình học được cái điều này rất là hay, mình chia sẻ để đại chúng có thể ứng dụng nghe. Thông thường thiền đường với chúng ta không có một cái quy chế rằng là sau giờ tọa thiền tối về không được nói chuyện, không được ồn ào, không được phóng dật, tức là tâm thức không được buông lung nghe. Mà nên yên lặng về, vô giường nằm rồi là khép mắt, tĩnh tâm liền, tu liền, chứ không có chuyện là nói trăng nói củi, tức là không có nói một lời nào cho tới đi vào giấc ngủ, cho tới ngủ sáng dậy đi tọa thiền. Sau giờ tọa thiền mới được nói chuyện. Mình thấy những thiền đường lớn tổ chức người ta làm được điều này nghe. Mình gợi ý điều này, kỳ thực rằng là đời sống tu chúng ta, ta có quyền học hết những điều hay của những nơi khác để ứng dụng cho chính mình, để làm cho đời sống mình thăng hoa. Thưa đại chúng, là chúng ta có thói quen là sau khi tọa thiền rồi cái tự nhiên mình cảm thấy rằng là coi như trả xong nợ quỷ thần rồi, trên con đường đi xuống vô giấc ngủ á, mình cứ nói chuyện nguyên thiên tán tâm nghe. Lần đó thưa đại chúng rằng là sau buổi sáng tọa thiền rồi, đại chúng cũng khá ồn ào, ông cụ Trúc Lâm cụ xuống bù đầy, cụ nói này mấy chú à, mấy chú nên nhớ rằng là sau thời thiền tọa buổi sáng đó, tâm mình rất yên, rất lắng như bình minh về. Mấy chú nên nhớ là nhiếp tâm, đừng có tán tâm như vậy, nó uổng đi cái thời thiền tọa buổi sáng. Thế thì mình sống ở Lộc Uyển, trong những khóa tu lớn, thưa các vị rằng là thiền sinh Mỹ nó có một cái điều rất hay nha. Tức là vào cái giờ tối sau khi tọa thiền rồi, cái từ bên kia họ dùng đó là im lặng hùng tráng. Tức là cái sự im lặng nó rất hùng hồn, nó tạo thành một cái lực dụng rất lớn cho đại chúng. Sau giờ tọa thiền buổi tối rồi là cả chúng lặng yên, không ai nói lời nào hết, về đơn ngủ, không nói chuyện, không thì thầm cho tới sáng thức giấc, không nói chuyện, không thì thầm. Và cái điều này nó tạo thành nét đẹp nghe. Khuya bữa nào mình đi vô cư xá, mình thấy là mấy Mỹ nó ngồi uống trà thầm lặng bên ngọn đèn cầy thôi, đành rằng là nó cũng rất ư là biết thưởng thức đời sống nghe. Nó không phải như mình ở bên đây. Mình bên đây thì thưa các vị, có khi mấy thầy mình không có thích buổi khuya thức sớm, nhưng mà nó mấy thằng Mỹ lon con thôi, nó mới 20 ngoài tuổi thôi. Thế nhưng mà khuya á, các vị biết rằng là 5 giờ mấy tọa thiền thì 5 giờ nó thức rồi, có khi nó thức sớm hơn. Đốt ngọn đèn cầy nè, cho ánh sáng của ngọn đèn nó dịu mắt, nó ngồi nó pha trà, nó ngồi nó xếp chân kiến già, nó ngồi lưng thẳng tưng, nó ngồi nó uống trà. Nó thiền sư chưa thì mình không biết, nhưng mà cái phong cách bên ngoài rất dễ thương, rất đẹp nhé. Không nói năng rì rầm gì cả, dù nó ngồi hai thằng bốn thằng gì nó cũng ngồi yên mình nghe. Thế rồi nó tọa thiền buổi sáng xong, đi lên ăn sáng xong rồi nó mới bắt đầu nói chuyện. Các vị biết rằng là từ 5 giờ sáng cho tới 8 giờ rưỡi nó mới bắt đầu nói chuyện nghe. Mình đó làm điều này bình thường thôi, các thầy có thể là thả trôi để cho các vị tha hồ nói trăng nói cuội, nhưng mà những khóa tu thì chúng ta nên có một cái quy chế thúc liễm thiền sinh tới đây. Tại vì thưa các vị, họ dành thì giờ tới đây với mình không bao nhiêu ngày, tối thiểu họ phải hưởng được những cái điều kiện, cái không khí mình tạo ra như vậy để cống hiến cho họ. Bằng không thì mấy ngày tu rồi nó về trần thế, nó không còn gì để nhớ cả. Cho nên thưa đại chúng là nên lưu ý điều này. Điều thứ hai mình xin có kiến nghị thêm nữa là thế này. Như trong những khóa tu mình có thưa đó, thưa các vị, tất cả chúng ta là các thầy, các sư cô đều là giáo thọ cả nghe. Thành ra các vị không đứng lớp, các vị không giảng pháp, thế nhưng mà cái tư cách của các vị, cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười, cái tiếp xử, cái nấu ăn, cái sắc gọt của các vị đều dạy người ta tu được cả. Mình không làm được điều này hướng dẫn người ta, mình chỉ là xô già cái điều này cho vài ba thầy như thầy trụ trì hoặc là quý thầy đăng quy rồi lên hướng dẫn người ta tu thì nghĩa gì đâu. Cho nên mỗi người đều là tấm gương lành tỏa sáng giúp cho người ta đến đây ta tu tập á. Tiếng lành đồn xa, mình không cần quảng cáo gì đâu, mình chỉ quảng cáo chính mình trong những khóa tu thôi. Rồi các vị sẽ thấy rằng là dần dần thiền sinh nhiều nơi tập trung về trong những ngày truyền thống của Đại Đăng. Cái công trình tu, công trình thành tựu được một già lam tử viện và có được cái sắc thái tu, không phải là sư ông Trúc Lâm làm được đâu nghe. Còn là cái sự hợp lực của một đại tăng, của tất cả các thầy, các sư cô nơi đây, dù lớn, dù trẻ chi, thưa các vị, chúng ta đều đóng góp cái phần này để cho già lam được hưng thịnh. Tam bảo có trường tồn được ở nhân gian để chúng ta tu tập thôi. Và cái điều tuyệt vời nhất, mình đừng nghĩ rằng là tổ chức khóa tu mệt nhọc nè, đi chợ nè, nấu ăn nè, trông nom người. Thưa các vị, tổ chức được một khóa tu đó là phước lành, tại vì người ta tu để mình tu. Và nếu có người tu thì dù cho mình chảnh mạng lắm thì mình cũng tinh tấn chứ. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ, phá cái trường viễn tâm này á, xa thì chưa nói làm gì, nhưng mà gần nhất là chúng ta nên nuôi dưỡng nó bằng mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng trước khi thức. Các vị nên nhủ lòng rằng là tối thiểu chưa cần nhiều, nhưng mà hai thời trước khi ngủ và sau khi thức mình phải làm được điều này. Niệm những câu kệ ngữ ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng, sau đó tùy vào cái sự nhiếp tâm của các vị, tùy vào cái công phu nỗ lực tinh tấn của các vị nên phổ cái năng lực này vào cho mọi động tác, mọi cái đứng đi nói cười hành xử của các vị. Bằng không thì một đời tu ta loay hoay mất một kiếp trong cõi tử sinh rất dễ, chưa kịp làm gì cả mà mình ra đi rồi nhé. Điều thứ ba, phát Bồ Tát đại nguyện thành tựu đạo nghiệp. Thưa các vị, cái điều này nó liên hệ rất lớn với Kinh Hoa Nghiêm, sẽ có cơ hội chúng ta nói về điều này. Thế nhưng mình nói một góc rất nhỏ thôi. Chưa có một vị đạo sư nào trái tim của họ không có tràn đầy nhân hậu, họ làm được bậc thầy lớn nha. Họ đều có cái năng lực rất lớn, đó là lòng từ bi, hy sinh dấn thân vì người, không nể hà. Các bậc thầy ví dụ như sư ông Trúc Lâm chúng ta, nếu mà không dấn thân, không có vì người, vì thế hệ tương lai, thì chắc chắn rằng chúng ta không có được cái dòng pháp như thế này để thừa hưởng, không có được cái công trình Già Lam tự viện như thế này để chúng ta nuôi dưỡng được sự tu học của mình đó nhé. Thế thì chưa nói gì Phật tổ xa, hãy nói về vị thầy chúng ta thôi. Các vị thấy rằng là nếu ông cụ không mở cửa sau khi nhập thất, khi vừa thấy đạo cũng mở cửa pháp môn để hướng dẫn ta tu, thế thì làm gì có chúng ta. Ông cụ không có duy trì một cái lực lượng chư tăng sau ngày 30 tháng 4 75 đầy những khó khăn và chuyên chở hết một cái sĩ số chư tăng lớn nhỏ vượt ngang qua những nỗi khó khăn sau năm 75, thì làm gì hôm nay có chúng ta. Cụ không có dám hiên ngang đủ can trường đối diện với khó khăn của xã hội chủ nghĩa, thì làm gì có chúng ta hôm nay. Cụ bước chân vào đất Mỹ, thưa các vị, trong năm 94 đó, các vị biết rằng là có khi cụ gặp rất là nhiều cái sự chống đối của những cộng đồng rất ư là cực đoan. Thế mà cụ không ngại ngần chi cả. Và thưa các vị, chưa có ông già nào đầy sự khiêm tốn như ông già Trúc Lâm nghe. Cụ không có dùng từ là đi hoằng pháp hay là đi làm gì cả. Ông cụ chỉ nói rằng là đi thăm các Phật tử, thông báo cho các Phật tử biết rằng là tôi sắp xây dựng cái thiền đường. Coi như là mình đi xin tiền thôi, rồi về các cái chùa để thầy trò tu thôi. Thưa các vị rằng là theo mình biết đó, là đây là vị đạo sư đầy lòng khiêm tốn, đầy tâm từ bi, đầy can trường, không có sợ. Thậm chí là có những người trước kia được nuôi ăn cơm mòn răng ở trong thế giới nhà chùa, nhưng mà ham he rằng là Kali là dùng gió tanh mưa máu, ông đừng có tới đây, ông tới đây là ông khốn khổ đó. Hâm ông cụ vậy, cụ vẫn cứ tới nha. Thế thì các vị hình dung rằng là chưa có một vị đạo sư nào không có đại tâm Bồ Tát mở ra con đường chánh pháp để chúng ta thừa hưởng cả. Cho nên tối thiểu chúng ta chưa thể làm Bồ Tát được thì chúng ta cũng phải học gương thầy nhé. Chưa cần mở lòng với vạn loài chúng sinh, hãy mở lòng với những người bạn đồng tu. Và thưa đại chúng rằng là mình có sẵn cơm ăn, có sẵn chùa ở, có sẵn pháp hành trì, có sẵn thầy thương bao bọc. Thế mà mình không thể sống hài hòa yêu thương nhau để tạo thành một cái khối hạnh phúc, tạo thành một cái không gian tràn đầy cái năng lượng yêu thương để cho người ta nhìn vào ta ngưỡng mộ. Thế thì vô cùng là vụng về nghe. Sống thế nào để cho cái năng lực của đại chúng tu nó càng ngày càng ấm cúng, càng ngày càng hài hòa. Đừng sống mà làm thành cái sự lục cục lòn hòn, làm thành cái sự bất hòa. Đây là cái điều chúng ta nên làm. Và thưa đại chúng rằng ta đang thừa hưởng phước lành rất lớn của Đức Thế Tôn, của Chư Tổ, của Thầy chúng ta và của các vị Thầy lớn hiện tiền như là Thầy trụ trì ở đây nghe. Thầy có đại tâm bảo bọc á, đủ lòng từ bi nuôi chúng á, mà chúng ta không có thể sống yêu thương, sống hài hòa, sống làm cho mình và người an lạc hạnh phúc để tu, thì thưa các vị, rõ ràng rằng là mình mất phước lành, mình tạo cho mình rất là nhiều cái nhân quả xấu sau này, mình hưởng chứ không ai hưởng cả. Cuối cùng xin nhớ, con đường Bồ Tát đạo rất dài, nó được bắt đầu từ tâm kiên cố, được bắt đầu từ cái tâm rất lớn lao phát đại nguyện vì người. Nó bắt đầu từ cái tâm là đời đời kiếp kiếp con nguyện làm đệ tử Như Lai, con nguyện làm đệ tử của Phật, con làm đệ tử của Thầy, con theo học với Thầy, con phụng thờ Thầy, con phụng thờ chư Tăng. Và được xây dựng trên ngành đó thì các vị mới có thể làm cái đường tu của các vị càng ngày càng hanh thông. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là sẽ có một lúc mình muốn tu mà nhiều trở ngại tu không được đâu nghe. Thân của mình nó làm trở ngại, hoàn cảnh xung quanh nó làm trở ngại. Và tới một lúc nào đó các vị mơ ước có được những ngày tháng như thế này không có. Tại vì thưa các vị, mỗi ngày đi ngang qua, mỗi ngày nó đổi khác. Và tuổi ta thì mỗi ngày nó không hứa hẹn gì về cái chuyện bình yên đâu nghe. Cho nên xin nhắc nhau một lời rằng là ta đang ở trong điều kiện tuyệt vời của thiên giới. Các vị đủ điều kiện để thành tựu được một vị thầy, một vị sư cô đức hạnh á. Mà các vị không thành tựu được thì thưa đại chúng rằng mình cô phụ chính mình, phụ ơn Tam Bảo. Dừng ở đây, hết giờ rồi.